Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, cô lắc đầu, chỉ vào Bạch Linh Linh rồi nhìn về phía Lâm Hy. Tôi muốn đưa cô ấy đi, cô ấy ở lại đây sẽ không còn mạng. Mặt của Bạch Linh Linh ngập nước mắt, nhưng lúc Trần Thăng không chú ý, nhanh chóng bỏ dậy, nhào vào bên người của Lý Huyền, hoảng sợ nhưng lại hy vọng, run giọng nói, "Đưa tôi đi, cô đã đồng ý đưa tôi đi rồi." Trần Thăng thấy thế không vui, túm cổ áo của Bạch Linh Linh lôi về. Có tin ông đây đánh gãy chân mày không? Lý Huyền còn nắm chặt tay của Bạch Linh Linh, quay đầu lại nhìn trưởng thôn và người dân thôn Cao Tỉnh. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Việc này... Trưởng thôn rất khó xử. Việc này không hợp phép tắc. Đúng vậy, đây là vợ nhà họ Trần, không được đưa đi. Người dân thôn Cao Tỉnh cũng nói khè khẽ. Tôi không phải. Bạch Linh Linh ôm mặt, tuyệt vọng nức nở. Tôi bị bán tới đây, tôi không phải là vợ của anh ta. Mua bán người là phạm pháp. Lý Huyền lạnh lùng nhìn Trần Thăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông đây tiêu tiền, phạm pháp cái gì? Ông đây không phạm pháp, đây là vợ của tôi. Tôi còn phải làm cô ta sinh con cho tôi. Hôm nay mấy người đừng có ai nghĩ đến chuyện mang cô ta đi. Trần Thăng nói xong, ra chắn trước cửa nhà mình, cao giọng nói. Mấy người từ trong thành phố đến, muốn cướp vợ của tôi. Các thôn dân phải phân xử công bằng. Hôm nay vợ của Trần Thăng tôi bị mang đi, ngày mai vợ của mấy người cũng sẽ bị cướp đi. Người dân thôn Thượng Lương lòng đầy căm phẫn kêu gào. Nói gì cũng không thể mang vợ nhà lão Trần đi. Còn có luật pháp công lý hay không? Tôi là người, không phải đồ đạc để các anh mua. Bạch Linh Linh tê tâm liệt phế, than khóc lên án. Không nhịn được mà đập vào ngực mình. Tôi là người, tôi là người. Lý Huyền nắm chặt tay của Bạch Linh Linh, không buông ra. Lâm Hy nhìn Bạch Linh Linh, đột nhiên nhớ tới Lý Xảo Chân. Bây giờ ở trường hợp này, nếu anh và Lý Huyền cứng rắn đưa người ta đi, nhất định là không thể được. Không nói đến đây là địa bàn thôn Thượng Lương. Cho dù có cả người dân thôn Cao Tỉnh, bao gồm cả trưởng thôn, chắc chắn sẽ không tình nguyện giúp bọn anh. Suy cho cùng bọn họ là người bên ngoài, đi là đi, nhưng thôn Thượng Lương và thôn Cao Tỉnh liền nhau, dù sao vẫn phải tiếp xúc. Xã hội nông thôn không giống trong thành phố, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không gặp, làng trên xóm dưới đều quen biết. Nhưng nếu bọn họ cứ như vậy mà đi, người phụ nữ này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là có khả năng mất mạng. Những việc này, Lâm Hy đã quá quen thuộc. Anh mưa dầm thấm đất từ nhỏ, từng gặp rất nhiều cuộc đời tươi sáng, ở nơi không thấy ánh mặt trời này mà dần trở nên khô héo, tử vong. Anh nói anh mua cô ấy hết 3.800.000 tệ phải không? Lâm Hy quay đầu lại, bình tĩnh nói với Trần Thăng. Tôi cho anh 4.000.000 tệ, anh thả cô ấy ra. Trần Thăng vừa nghe, hơi dao động, còn có thể kiếm thêm 5.000 tệ, cũng không phải là số tiền nhỏ. Anh nói thật chứ? Tôi không mang tiền mặt, anh đưa số tài khoản cho tôi, hiện tại tôi có thể chuyển khoản cho anh. Lâm Hy lấy điện thoại từ chỗ Lý Vi Long. Trần Thăng đã thoáng nghi ngờ, lúc trước 3.500.000 tệ mua vợ kia chính là số tiền tích góp cả đời của gã và bố mẹ. Tại sao người này có thể cho gã tiền nhẹ như vậy? Hay là đang lừa gã? Tôi chỉ nhận tiền mặt. Trần Thăng cắn răng nói. Đưa tiền mặt, một tay giao tiền, một tay giao người. Còn mẹ nó, mang theo 4.000.000 tệ tiền mặt trong người để đưa cho anh. Lâm Hy quay đầu lại, nhìn về phía trưởng thôn. Chỗ nào có thể lấy tiền? Gần đây có ngân hàng trong thị trấn, từ đây đi phải mất 3 giờ. Bây giờ mặt trời đã ngả về tây. Tay Lý Huyền vẫn đang nắm chặt tay của Bạch Linh Linh, làm thế nào cũng không muốn tách ra. Cô đã bỏ qua một lần, tuyệt đối không chấp nhận, lại bỏ qua lần thứ hai. Lâm Hy nói, để cô ấy về thôn Cao Tỉnh với chúng tôi, bây giờ tôi đi lấy tiền với anh. Thế thì không được, nhỡ đâu các anh mang theo vợ tôi chạy mất, thì làm sao bây giờ? Trần Thăng kéo dài giọng hô lớn, nếu anh không yên tâm, có thể đi theo. Trần Thăng nghiêng đầu, nhìn Lâm Hy, lại quay đầu nhìn Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh bị gã liếc một cái đến bùn rùn tay chân. Trong lòng Trần Thăng tính toán, à đàn bà này cưới về nhà 3 năm mà bụng không có một chút động tĩnh gì. Hoa nở đẹp mà không thể kết quả, dùng được cái rắm. Bây giờ có người tiêu 4.000.000 tệ mua cô ta. Đối với gã mà nói, cả vốn lẫn lời đều đã kiếm lại. Đến lúc đó dùng số tiền này mua một cô vợ mới đẹp cả đôi đường. Được rồi, các anh đưa cô ta đi đi. Tuy Trần Thăng nói như vậy, nhưng vẫn không yên tâm. nhưng tôi phải đi theo. Tiền chưa lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net